Yên Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 48 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Trong một giây phút nóng vội, anh chàng cảnh sát nhà quốc hội Nunez đã giúp đỡ vô điều kiện cho ông kiến trúc sư Bellamy và ông giáo sư Landon chạy trốn. Tuy nhiên giờ đây, khi anh đi trở lại phòng điều hành của bộ phận cảnh sát nằm ở dưới tầng hầm, Nunez đã thấy những đám mây đen mang theo bão tố đang bay nhanh tới đây. Ông sếp Trent Anderson đang cầm một túi nước đá đắp trên đầu, trong khi các nhân viên khác đang săn sóc vết thương cho bà Seto. Cả hai đang đứng với các nhân viên trông coi máy truyền hình an ninh trong nhà quốc hội. Họ đang tìm kiếm các đoạn phim thâu được cảnh chạy trốn của Landon và Bellamy. Seto gằn giọng, kiểm tra lại tất cả đoạn video ở các ngõ hành lang và ở các ngõ ra vào. Tôi muốn biết bọn họ chạy đi đâu. Nunez như muốn xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Chỉ ít phút nữa thôi, người ta sẽ tìm thấy ngay những đoạn phim mà họ cần xem và truy ra toàn bộ sự thật. Hey, mình đã giúp hai người đó chạy trốn. Và sự việc càng tồi tệ hơn nữa khi anh ta thấy có bốn anh chàng thuộc biệt đội hành động của CIA đang lởn vởn gần đó. Chỉ cần có lệnh của bà Seto là bọn họ sẵn sàng đuổi theo Landon và Bellamy ngay. Mấy anh chàng này trông chẳng giống gì với mấy cảnh sát hiền lành của nhà quốc hội. Bọn họ có phong cách đằng đằng sát khí của những quân nhân thiện chiến, áo rằn ri đen, đeo kính nhìn ban đêm, cầm súng giống như mấy khẩu súng trong phim khoa học giả tưởng. Thấy thế, Nunez muốn nhảy dựng lên. Suy nghĩ một hồi lâu, anh ta đi thẳng đến bên ông sếp Anderson nói nhỏ. Thưa sếp, em muốn nói với sếp một chuyện được không? Ông sếp vừa đi vào hành lang vừa hất đầu hỏi. Chuyện gì? Nunez nói, mồ hôi chảy từng giọt. Thưa sếp, em vừa phạm một sai lầm. Cho em xin lỗi, và kể từ giờ này, em xin thôi việc. Tôi không tự ý nghỉ việc thì chút xíu nữa đây tôi cũng bị ông đuổi việc cho mà coi. Chú mày nói sao? Nunez khó khăn nuốt nước bọt nói. Dạ, mới hồi nãy em có thấy ông Landon cùng với ông kiến trúc sư Bellamy ở nơi trung tâm đón khách tham quan. Họ đang trên đường chạy trốn. Anderson hét to. Cái gì hả? Sao nãy giờ mày không nói hả cái thằng kia? Dạ, tại vì ông kiến trúc sư dặn em đừng nói cho ai biết hết. Anderson lại hét tướng lên. Giọng anh vang oang oang xuống tận cuối hành lang. Mẹ nó! Chú mày có biết là chú mày đang làm việc cho tao? Trời ơi là trời! Cái thằng cha Bellamy nó chơi trên đầu tôi nè trời! Nunez rụt rè đưa chiếc chìa khóa mà ông kiến trúc sư đã đưa cho anh ta giữ. Anderson gằn giọng. Còn cái gì nữa đây hả? Đây là một chiếc chìa khóa để đi xuống dưới đường hầm ở dưới đường Independence. Ông Bellamy có nó và ông giao nó lại cho em. Đó là con đường họ chạy trốn. Anderson nhìn xuống chìa khóa và không nói gì hết. Bà Seto quay đầu ra ngoài hành lang nhướng mắt hỏi. Có chuyện gì ngoài đó vậy? Nunez thấy mặt mình lạnh ngắt. Trên tay Anderson vẫn còn cầm chiếc chìa khóa và rõ ràng bà Seto đã nhìn thấy nó. Trong lúc người đàn bà nhỏ bé và đáng sợ đó đang đi tới hai người, Nunez tìm lời ứng khẩu để bảo vệ ông sếp của anh. Anh nói với Seto. Tôi lượm được nó ở dưới sàn nhà của tầng hầm phụ. Tôi vừa mới hỏi ông sếp Anderson coi thử ông có biết nó dùng để làm gì không. Đúng lúc đó, bà Seto cũng vừa đến bên hai người. Bà đưa mắt hỏi. Rồi vậy thì ông sếp có biết không? Nunez nhìn lên Anderson. Rõ ràng ông sếp đang suy nghĩ cẩn thận trước khi mở lời. Cuối cùng ông sếp lắc đầu. Thua, Tôi không biết, nhưng để tôi kiểm tra lại xem nó... Bà Seto nói. Khỏi! Cái chìa khóa này dùng để mở cửa một cái đường hầm thoát ra khỏi khu khách tham quan. Anderson nói như là đang ngạc nhiên. Vậy à, sao bà biết? Thì có gì đâu, tôi vừa coi xong mấy đoạn phim video thu hình đó mà. Này nhé, ông cảnh sát Noonans đây giúp ông Landon với ông Bellamy chạy trốn. Rồi ông Noonans khóa cánh cửa xuống đường hầm lại. Ông Bellamy đưa chìa khóa cho ông Noonans. Anderson lại đóng tuồng. Anh quay sang Noonans làm như đang vô cùng giận dữ. Có thật vậy không hả? Noonans gật đầu lia lịa, cố gắng diễn cho trọn vở kịch cương. Dạ đúng thế. Cho em xin lỗi. Ông kiến trúc sư dặn em đừng nói với ai hết. Anderson hét lớn. Tao cốc cần biết cái ông kiến trúc sư đó nói cái giống gì với chú mày. Tao chỉ muốn... Bà Seto cắt ngang. Thôi im đi. Hai ông nói dối, dở ẹt. Ráng tiết kiệm lời nói để mà còn đối đáp với nhân viên thẩm vấn CIA. Bà vung tay giật chiếc chìa khóa trên tay Anderson nói cọc lốc. Ông sếp, trách nhiệm của ông tới đây là hết. Đến đây đã hết chương 48. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 49. Robert Landon tắt phone tay và cảm thấy thêm lo âu. Sao Catherine không trả lời phone? Catherine đã hứa với anh là khi thoát ra an toàn khỏi phòng thí nghiệm thì cô sẽ phone cho anh ngay, rồi sau đó sẽ trực chỉ tới đây để họ gặp nhau. Bellamy đang ngồi cạnh anh ở cái bàn đọc sách. Ông ta cũng vừa mới phone cho ai xong. Ông ta muốn nhờ người đó kiếm cho họ một chỗ ẩn núp kín đáo và an toàn. Nhưng không may, người này cũng không trả lời phone, cho nên Bellamy để lại một tin nhắn khẩn cho người đó, nói ông ta khi nhận được tin nhắn thì phone lại số phone tay của Landon ngay. Ông nói với Landon, tôi sẽ cố gọi lại, nhưng hiện giờ thì chúng ta phải tự lo liệu lấy thôi. Và tôi thiết nghĩ bây giờ chúng ta cần phải bàn thảo về một chương trình làm việc cụ thể cho cái kim tự tháp này. Cái kim tự tháp này. Đối với Landon, cái khung cảnh thu hút hồn người của phòng đọc sách như đã không còn hiện hữu. Giờ đây, thế giới của anh thu nhỏ lại, đó chỉ là những gì đang bày ra trước mặt anh. Một kim tự tháp bằng đá, một gói đồ dán kín có chứa một cái đỉnh nhọn và một ông da đen người Mỹ gốc Phi lịch lãm. Nếu không có cái ông này hiện ra từ bóng tối cứu anh thì chắc chắn anh đã bị CIA lôi về thẩm vấn. Trước đó, Landon mong sao ông kiến trúc sư của nhà quốc hội có một chút suy nghĩ lành mạnh và thực tế. Nhưng giờ đây, anh thấy ông ta cũng không hơn gì cái gã điên kia. Cái gã cho là Peter đang ở một nơi sám hối, một lò luyện ngục nơi tầng đầu địa ngục, nơi để người ta ngồi suy ngẫm lại những tội lỗi của mình. Ông ta cứ khăng khăng cho là cái kim tự tháp này chắc chắn đúng là cái kim tự tháp Masonic trong huyền thoại. Nó là một cái bản đồ cổ. Nó hướng dẫn ta dương tới những tri thức thâm sâu. Nhảm nhí. Landon lịch sự nói, thưa ông Bellamy, cái gì cái ý tưởng cho rằng có một thứ kiến thức cổ nào đó có thể giúp cho người ta nắm bắt được những quyền năng vĩ đại. Rất tiếc tôi không thể cho đó là một ý tưởng nghiêm túc. Ánh mắt của Bellamy lộ vẻ nửa thất vọng, nửa thiết tha, làm cho Landon thêm khó xử. Ông nói, thưa ông giáo sư, Tôi cũng đã mường tượng ra được ông sẽ nói như thế, và tôi cho rằng tôi không nên quá ngạc nhiên. Ông chỉ là người đứng ở ngoài mà nhìn vào bên trong. Có những vấn đề mà người Masonic cho là thực tiễn thì ông lại cảm nhận nó như là một chuyện thần thoại, chuyện quang đường. Bởi vì ông không được kết nạp đàng hoàng và không được chuẩn bị để thấu hiểu nó. Landon bực bội, cảm thấy là mình bị xem thường. Anh nói thầm: Tôi không phải là thủy thủ đoàn của Odysseus, nhưng tôi cũng biết chắc con quỷ một mắt Cyclops là một chuyện quang đường. Anh bình tĩnh nói: Thưa ông Bellamy, cho dù cái huyền thoại đó là có thật, thì cái kim tự tháp này cũng không có thể là cái kim tự tháp Masonic được. Bellamy chạy ngón tay lên bản khắc của kim tự tháp và nói: Không có thể. Theo tôi, nó hoàn toàn phù hợp với những gì mà cái huyền thoại kia đã miêu tả. Một kim tự tháp bằng đá với một đỉnh nhọn bằng kim loại sáng bóng, theo cái hình chụp bằng tia X của bà Seto thì đúng là nó, đúng là cái mà ông Peter tin cậy giao cho ông cất giữ. Bellamy cầm gối vuông trên tay ướm ướm thử sức nặng của nó. Landon phản kháng lại: Cái kim tự tháp này cao chưa đầy 3 tấc, trong khi những truyền thuyết lịch sử mà tôi biết, nó miêu tả cái kim tự tháp Masonic to khổng lồ. Bellamy rõ ràng là biết trước Landon sẽ nói như thế. Ông trả lời: Như ông biết, một huyền thoại nói rằng có một cái kim tự tháp cao đến nỗi thượng đế ngồi trên trời có thể đưa tay xuống chạm vào nó. Đúng, tôi biết ông khó xử. Tuy nhiên, những bí ẩn cổ xưa và cả triết lý của Masonic đều tán thành cái ý niệm là quyền năng của Thượng Đế đều có thể có trong mỗi chúng ta. Nói một cách khái quát, ai cũng có thể hiểu rằng mọi việc đều nằm trong tầm tay của một người đã được khai sáng, cũng có nghĩa là trong tầm tay của Thượng Đế. Landon không thấy thoải mái chút nào về cái trò chơi chữ của Bellamy. Bellamy nói tiếp: Thậm chí trong Kinh Thánh cũng đồng ý chuyện này. Nếu chúng ta chấp nhận việc như đoạn đầu của Kinh Cựu Ước nói, Chúa sáng tạo ra con người theo sự tưởng tượng của Ngài, thì ta cũng phải chấp nhận cái hàm ý này, rằng con người được tạo ra không phải để thua kém Thượng Đế. Trong Kinh Tân Ước cũng có nói, Chúa ở cùng anh chị em. Xin lỗi, thiệt tình tôi không biết người Thiên Chúa giáo cho rằng họ bình đẳng với Thượng Đế. Bellamy nói giọng khó chịu: Dĩ nhiên là không. Bởi vì hầu hết người Thiên Chúa giáo đều muốn cả hai đàn. Một đàn họ hãnh diện tuyên bố họ là những người tin tưởng vào Kinh Thánh, và một đàn khác họ bỏ qua những đoạn trong Kinh Thánh mà họ cho là quá khó hoặc quá bất tiện để tin theo. Landon không trả lời. Bellamy lại nói tiếp: Tuy nhiên, cái kim tự tháp Masonic của thời xa xưa đã được miêu tả là nó cao đến nỗi Thượng Đế ngồi trên trời cũng đụng nó được. Điều ấy khiến cho trong một thời gian dài làm người ta hiểu lầm về kích thước của nó. Tuy vậy, nó tạo ra một thuận lợi là những học giả như ông cứ khăng khăng cho đó chỉ là một huyền thoại và không ai nghĩ đến việc đi tìm nó. Landon nhìn xuống cái kim tự tháp và nói: Xin lỗi đã làm ông thất vọng, nhưng tôi vẫn luôn khẳng định cái kim tự tháp Masonic chỉ là một câu chuyện huyền thoại mà thôi. Cái bản đồ này được các người thợ đá đẽo ra, ông không thấy có sự hợp lý ở đây sao? Dù gì thợ đẽo đá cũng được coi là thủy tổ của hội Masonic mà. Trong suốt lịch sử nhân loại, những sử liệu quan trọng nhất thường được khắc trên đá. kể cả cái phiến đá mà Thượng Đế đã giao cho ông Moses. Trên đó có ghi 10 điều luật Chúa để chỉ dạy con người. Tôi biết điều đó chứ. Nó luôn được nhắc đến như thế đó là một huyền thoại của kim tự tháp Masonic. Một huyền thoại từ nó là đã có hàm ý của một chuyện thần thoại. Bellamy cười khẩy. Dần, cứ cho nó là huyền thoại đi. Tôi e rằng ông đang hứng chịu một sự hiểu lầm với cùng một lý do như ông Moses đã bị. Xin lỗi, ông nói vậy là sao? Bellamy thích thú xoay cái ghế và nhìn lên ban công tầng thứ hai, nơi có 16 bức tượng đồng đang nhìn xuống. Ông hỏi, ông có thấy bức tượng của ông Moses không? Có thấy. Ông ta có sừng đó. Tôi biết. Nhưng ông có biết tại sao ông Moses lại có sừng? Cũng giống như các thầy cô giáo khả kính khác trên cõi đời này, Landon không thích nghe Bellamy dở cái giọng hỏi đáp của một ông thầy đang giảng bài. Cái lý do bức tượng ông Moses ở trên đầu có mấy cái sừng cũng là cái lý do mà rất nhiều người Thiên Chúa giáo nghĩ rằng ông Moses có sừng. Không phải một mà có đến hai cái lận. Đó là vì việc dịch thuật sai từ câu chuyện người Do Thái đi tìm đất hứa. Trong nguyên bản tiếng Do Thái miêu tả ông Moses có Koran or Ponav, có nghĩa là trên da mặt của ông ta rực rỡ ánh hào quang. Nhưng khi nhà thờ Thiên Chúa giáo La Mã dịch nó ra thành tiếng Latin, thì một ông dịch giả đã dịch ra như vậy: Cornuta Eses Feses Sur, có nghĩa mặt của ông bị sừng, mọc sừng. Kể từ đó, các họa sĩ, các điêu khắc gia, vì sợ sẽ bị trừng phạt nếu không tin vào phúc âm, họ cứ thế mà làm, cứ thoải mái thể hiện sáng tác là đầu ông Moses có hai sừng. Landon trả lời, đó là một sai lầm đơn giản. Vào khoảng 400 năm sau Công nguyên, Thánh Jerome đã lầm lẫn trong quá trình dịch thuật. Bellamy phấn khởi nói, đúng như thế, một lầm lẫn trong dịch thuật, và kết quả là ông Moses tội nghiệp bị bêu xấu. Bêu xấu là một cách nói văn hòa. Khi còn nhỏ, chú bé Landon đã kinh sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy cái hình ảnh quỷ quái Moses có sừng của danh họa Michelangelo trong thánh đường Basilica ở Rome. Bellamy nói tiếp, tôi đề cập đến việc ông Moses có sừng là chỉ để muốn làm rõ nghĩa chữ hiểu lầm. Một sự hiểu lầm có thể làm cho lịch sử phải cần viết lại. Ông đang múa rì qua mắt thợ đó ông Bellamy. Landon nghĩ thầm và nhớ lại bài học anh lãnh hội được ở Paris vài năm trước. Saint-Réal nghĩa là chén thánh, còn Saint-Réal nghĩa là dòng máu hoàng tộc. Những chữ có nhiều nghĩa khác nhau đôi khi đưa đến những hiểu lầm nghiêm trọng. Nó làm khổ không ít cho mấy ông dịch giả thuộc hạng dịch vật. Bellamy nói tiếp, trong trường hợp của kim tự tháp Masonic, mọi người được thì thầm bên tai về một huyền thoại, rồi họ bị ám ảnh về một huyền thoại của kim tự tháp Masonic. Nhưng chữ Legend là đề cập về một vấn đề khác. Có thể chữ Legend chỉ đơn giản có ý nghĩa là những ký hiệu trên một bản đồ. Nó đã được hiểu sai, cũng giống như chữ Talisman là lá bùa vậy mà. Bellamy cười rồi nói thêm, ngôn ngữ nó rất là thông thạo trong việc che giấu sự thật. Landon nói, ông nói đúng, nhưng ông không hiểu ý tôi nói ở đây. Bellamy cầm lấy cái gói vuông trên tay rồi nói: Robert này, kim tự tháp Masonic đúng là một cái bản đồ tìm kho báu. Và cũng giống như những bản đồ tìm kho báu khác, nó có những ligand đi kèm theo nó. Xin ông giáo sư hiểu cho, ligand ở đây có nghĩa là những ký hiệu trên bản đồ, hay có nghĩa là một huyền thoại. Muốn hiểu theo nghĩa nào là tùy ông. Thấu hiểu những ligand đó, đôi khi nó giúp ta tìm ra cách để đọc được cái bản đồ tìm kho báu ấy. Bộ ông không thấy sao? Cái đỉnh nhọn này là một ligand của bản đồ kim tự tháp Masonic. Nó là một mã khóa giúp ông đọc được một tác phẩm đầy quyền năng nhất của nhân loại trên trái đất này. Đó là một cái bản đồ chỉ cho ta biết nơi cất giấu một kho tàng vĩ đại của nhân loại, một tri thức đã bị thất truyền từ lâu. Landon im lặng không trả lời. Bellamy lại nói tiếp: Tôi nói một cách dễ hiểu rằng cái kim tự tháp cao lớn của ông thật ra chỉ là khối đá khiêm nhường này. Khối đá có một đỉnh nhọn bằng vàng dương cao đến nỗi thượng đế trên cao cũng có thể đưa tay xuống chạm đến nó được. Hai người nhìn nhau, không ai nói với ai một lời. Landon cảm thấy một luồng hứng khởi dâng lên trong anh khi anh nhìn xuống cái kim tự tháp nhỏ bé. Nhìn nó trong ánh đèn một lát, rồi anh đưa mắt qua nhìn cái bảng mật mã của Masonic khắc trên nó. Anh nói: Nhưng cái bảng mật mã này thì quá đơn giản phải không? Bellamy cướp lời Landon. Landon gật đầu. Hầu như ai cũng giải được nó. Bellamy mỉm cười đưa cho Landon một cây bút chì và một tờ giấy trắng rồi nói: Vậy thì ông hãy khai sáng cho chúng tôi đi. Landon không lấy làm thoải mái khi đọc những dòng mã khắc trên cái kim tự tháp đá, vì anh cho rằng như thế là phụ lòng tin của Peter đối với anh. Hơn thế nữa, cho dù nội dung của cái bản khắc này là gì đi nữa, thì anh cũng không tưởng tượng được rằng nó lại có thể tiết lộ ra một nơi cất giấu của mọi thứ, là một trong những kho tàng vĩ đại nhất của lịch sử, thì lại càng không phải. Landon cầm lấy cây bút chì từ tay Bellamy và gõ gõ lên cầm của anh. Bản mật mã đơn giản đến nỗi, thậm chí anh không cần giấy bút, anh vẫn thầm giải được nó. Tuy nhiên, để chắc chắn không có sai lầm, anh thận trọng đặt cây bút chì xuống giấy và bắt đầu vẽ lên đó một trong những mã khóa thông dụng nhất của Masonic. Bản mã khóa gồm có 4 mắt lưới, 2 hình vuông và 2 gạch chéo chữ X, 2 để trống và 2 kia anh chấm những chấm trong đó. Rồi anh điền những chữ cái vào trong các ô theo thứ tự chữ cái Latin từ A đến Z. Bây giờ, mỗi ô mang một chữ cái và hình thù cái ô đó nó trở thành một biểu tượng đại diện cho cái chữ cái đó. Bản sắp xếp này rất đơn giản và ấu trĩ. Anh kiểm tra lại một lần nữa việc làm của mình. Khi đã thấy bản mã khóa không có gì sai sót, anh quay lại chú ý đến bản mật mã khắc trên kim tự tháp. Để giải mã nó, anh chỉ cần tìm hình dạng của ký tự mật mã khớp với hình dạng nào trên mã khóa và thay thế nó bằng một chữ Latin. Ký tự đầu tiên trên kim tự tháp trông giống như mũi tên chỉ xuống hay một cánh hoa. Landon đang nhanh chóng tìm ra hình giống cánh hoa hay mũi tên xuống ở mã khóa chứa chữ S. Anh viết xuống chữ S. Biểu tượng kế tiếp là một hình vuông có chấm giữa nhưng mất một cạnh ở bên phải. Trên bảng mã khóa là O chứa chữ O. Anh viết xuống chữ O. Biểu tượng thứ ba là một hình vuông không có chấm, đó là chữ E. Landon viết xuống chữ E, show. Tốc độ giải mã càng lúc càng nhanh, cho đến khi Landon giải mã xong toàn bộ bảng mật mã khắc trên kim tự tháp. Landon nhăn nhó nhìn xuống bảng giải mã vừa giải xong với vẻ bối rối. Anh nói thầm, giây phút này khó mà gọi nó là giây phút của sự khám phá. Còn gương mặt của Bellamy thì trông vẻ như đang tươi cười. Ông ta nói, đó, thấy chưa, như ông đã biết, những bí ẩn cổ xưa được dành riêng cho những ai thật sự thông thái. Landon nhăn mặt nói, đúng. Và anh nói thầm, rõ ràng là nó không dành riêng cho tôi. Đến đây đã hết chương 49. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 50. Trong một văn phòng nằm sâu dưới tầng hầm của cơ quan đầu não CIA ở Langley, Virginia, 16 ký tự trên một bề mặt của một cái kim tự tháp sáng lên trên hình máy tính có độ phân giải cao. Phân tích viên thượng thặng của phòng an ninh CIA tên Nola Kaye đang ngồi một mình trong phòng và nghiên cứu tấm hình mật mã mà cô mới nhận từ một email của sếp cô là bà giám đốc phòng an ninh CIA Ino Seto. Đây có phải là một trò đùa không vậy? Dĩ nhiên cô biết là không phải. Bà giám đốc Seto đâu có máu khôi hài, và những biến cố tối nay có thể là một cái gì gì đó, nhưng chắc chắn không phải là một trò đùa. Nola là một nhân viên cao cấp trong cơ quan US, cho nên cô biết nhiều chuyện động trời của CIA. Nhưng những gì cô chứng kiến trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của cô về những bí mật mà con người đang cất giữ. Nola kê chiếc phone trên vai cô và nói với bà Seto, dạ đúng, thưa bà giám đốc, cái bản khắc này đúng là một loại mật mã của hội Masonic. Tuy nhiên, bản giải mã của nó không có nghĩa gì hết. Nó chỉ là một đống chữ cái sắp xếp lộn xộn. Nói xong, cô đưa mắt nhìn xuống bản dịch. Bà Seto khẳng định, nó phải nói lên một điều gì đó. Thưa, trừ khi đây là một bản mật mã thứ hai, nhưng em chưa nhận ra. Bà Seto hỏi, cô đoán ra được cái gì không? Nó giống như một ma trận, em đang coi nó, có phải là dạng Virginia, Grillis, Trellis, vân vân, nhưng em không chắc, đặc biệt nó có thể là kiểu one-type-pet, nếu là kiểu one-type-pet thì phiền đó. Cô cứ làm những gì có thể làm được và ráng có nhanh kết quả, còn cái hình chụp bằng tia X thì sao rồi? Nora lại rê cái ghế cô đang ngồi qua một màn hình khác. Nó đang hiện lên một tấm hình chụp bằng tia X của một cái túi sắt của người nào đó. Bà Seto muốn biết cái kim tự tháp nhỏ bé trong cái gói vuông đó là cái gì. Thông thường một vật cao chỉ hơn 5 phân không có thể liên quan đến nền an ninh quốc gia được, trừ khi nó có chứa chất plutonium để làm bom nguyên tử. Cái vật này thì không phải rồi, nó làm bằng một vật liệu mà hầu như ai nhìn thấy nó đều cũng phải nhảy dựng lên vì thèm. Nola nói, quá trình phân tích mật độ vật thể trong tấm hình đã có kết quả. Nó có trọng lượng riêng là 19,3 gram mỗi cm, đó là vàng nguyên chất, nó rất ư là đáng giá. Còn gì nữa không? Dạ có, trong quá trình dò xét mật độ của nó, em phát hiện ra một điều bất bình thường. Trên bề mặt của cục vàng có khắc chữ. Giọng bà Seto tràn trề hy vọng. Thật vậy sao? Nó nói cái gì? Em chưa có thể đọc được, chữ khắc rất là mờ. Em cũng đã cố khuếch đại tấm hình, nhưng vì độ phân giải của hình chụp tia X không cao nên cũng không thấy gì được. Tốt, cố lên Nola, nếu kiếm ra được cái gì mới thì gọi cho tôi ngay. Dạ. Đang nói chuyện thân mật, bà Seto chuyển sang giọng đe dọa. À này, Nola, những gì cô vừa nghiên cứu trong vòng 24 giờ đồng hồ vừa qua, cái hình kim tự tháp đá và cái đỉnh nhọn bằng vàng đã được xếp vào loại tối mật. Cô không được tiết lộ cho một ai hết. Cô báo cáo thẳng với tôi muốn biết chắc cô hiểu rõ điều đó. Dạ, thưa bà giám đốc, em hiểu. Tốt, hãy thử giữ liên lạc với tôi. Nola dụi mắt và thấy màn hình máy tính mờ đen. Cô đã thức trắng suốt hơn 36 tiếng đồng hồ rồi, và cô biết chắn như đinh đóng cột là cô còn phải thức tiếp cho đến khi các cuộc khủng hoảng khỉ gió này mới có được hồi kết cuộc. Thôi, sao cũng được, cô nói thầm. Trở lại trung tâm tiếp đón khách tham quan, bốn ông hộ pháp thuộc biệt đội hành động của CIA với áo rằn ri đen thui đang đứng ở cửa vào đường hầm qua thư viện quốc hội. Tám con mắt hăm hở đang nhìn trừng trừng vào cái đường hầm mờ như một đàn chó săn đang nôn nóng cho một cuộc đi săn. Bà Seto tiến tới, có vẻ như bà mới nói chuyện xong phone. Trên tay bà vẫn còn cầm chiếc chìa khóa của ông kiến trúc sư nhà quốc hội. Bà lên giọng nói: Chào các anh, các anh đã rõ mục đích của công tác chưa? Người điệp viên trưởng toán trả lời: Dạ, rõ 5/5. Chúng tôi có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là một kim tự tháp bằng đá có hình khắc, cao cỡ 3 tấc. Mục tiêu thứ hai thì nhỏ hơn, đó là một gối vuông cao khoảng 5 phân. Lần cuối cùng chúng nó được nhìn thấy là ở trong cái túi sắt của ông London. Bà Seto nói: Đúng, hai vật đó phải được chiếm lại càng nhanh càng tốt và vẫn còn nguyên vẹn. Còn thắc mắc gì nữa không? Chúng tôi có quyền dùng vũ lực không? Vai của bà Seto, nơi bị ông Bellamy đập lên thỉnh thoảng vẫn nhói đau. Bà lầm bầm nói: Như tôi đã nói, thu hồi lại được những vật đó là một công tác tối quan trọng. Hiểu rõ. Bốn người nói xong, quay lại và xông vào vùng tối đen của đường hầm. Bà Seto mồi một điếu thuốc và nhìn bốn thuộc hạ của bà biến mất trong đường hầm. Đến đây đã hết chương 50. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 51. Bình thường, Catherine Solomon là một người lái xe cẩn thận. Nhưng giờ đây, cô đang phóng điên cuồng với tốc độ 150 km/h trên đường Switzerland. Bàn chân run rẩy của cô nhấn hết ga trên bàn đạp trước khi niềm sợ hãi trong cô bắt đầu dâng lên. Toàn thân cô run như cầy sấy một cách không kiềm chế được, và cô nhận biết sự sợ hãi không phải là lý do duy nhất làm cô run. Mình đang lạnh cống. Cửa kính xe đã bị Manac đập bể và nó để cho luồng gió lạnh của đêm đông tự do thổi vào xe, quất vào người cô lạnh buốt như gió ở Bắc Cực. Bàn chân trần chỉ mang vớ của cô đã tê cống. Cô cúi xuống với tay tìm đôi giày dự phòng của cô để dưới ghế ngồi bên cạnh ghế tài xế. Khi tay cô mò mẫm tìm đôi giày, cô thấy đau nhói ở các vết xước trên cổ, chỗ đã bị cái bàn tay thô bạo của gã hồi nãy khóa cứng. Cái gã đập nát cửa kính xe của cô không giống chút nào người đàn ông lịch sự tóc vàng mà cô biết dưới danh nghĩa là bác sĩ Christopher Abaddon. Mái tóc dày và mượt, da ngăm đen đã biến mất, thay vào đó là một cái đầu trọc, một cái ngực trần, một khuôn mặt có lớp hóa trang bị rách tả tơi để lộ ra một tấm thảm chi chít các hình xăm khủng khiếp. Tai cô lại nghe văng vẳng lời nói của hắn thì thầm vào tai cô trong tiếng hú của gió đông ngoài cửa xe. Catherine, đáng lẽ tao phải giết mày từ 10 năm trước, cùng với cái đêm tao đã giết mẹ của mày. Catherine rùng mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính hắn! Cô không bao giờ quên ánh mắt hung dữ như quỷ sứ của hắn. Cô cũng không bao giờ quên phát súng do anh cô bắn ra đã giết chết hắn. Phát súng đã đẩy hắn rơi xuống con sông đang đóng băng. Hắn rơi thẳng xuống dưới lớp nước đá và không bao giờ thấy nổi lên. các thanh tra cảnh sát đã lùng sục cả mấy tuần nhưng vẫn không tìm được xác của hắn, và cuối cùng phải tạm bằng lòng với cái giả thuyết có lẽ dòng sông đã cuốn xác của hắn trôi ra đến tận vịnh Chesapeake. Nhưng giờ cô đã biết họ đã đoán sai hết rồi, hắn vẫn còn sống và hắn đã trở về. Khi ký ức đang cuồn cuộn chảy về trong cô cảm thấy rây rứt một niềm khó hối hận khôn nguôi. Đúng 10 năm trước, ngày lễ Giáng sinh, toàn gia đình cô, Catherine, Peter và mẹ của cô đang tề tựu đông đủ trong một biệt thự tĩnh mịch xây bằng đá trên con sông Potomac. Ngôi biệt thự nằm ẩn mình trong một khu rừng cây rộng hơn 80.000 mét vuông, có một dòng sông chảy qua. Như thường lệ, mẹ của hai anh em nhà Solomon đang chăm chú nấu ăn trong bếp. Những ngày lễ lạc như thế này, bà rất lấy làm vui thích trong việc sửa soạn bữa tiệc cho hai con của bà. Dù tuổi 75, bà vẫn ham thích nấu ăn, và tối nay mùi thức ăn làm chảy nước miếng của thịt nay nướng, nước sốt củ cải tây, khoai tây luộc nghiền nhuyễn trộn tỏi bay khắp cả nhà. Trong lúc người mẹ sửa soạn buổi tiệc thì Catherine và anh cô ngồi thoải mái trong nhà kính đàm đạo về công cuộc nghiên cứu của Catherine, một môn học khoa học mới mẻ, ý thức học. Đây là một sự hợp nhất của ngành vật lý nguyên tử với các huyền thoại cổ xưa. Ngành ý thức học đã hoàn toàn chiếm lấy sự suy nghĩ của cô. Nơi mà vật lý học và triết học gặp nhau, Catherine luyến thoáng nói cho Peter nghe về những thí nghiệm mà cô hằng mơ ước, nhưng cô lại nhìn thấy trong mắt, ánh mắt của người anh thân yêu của cô vẫn đượm vẻ ưu tư. Catherine thấy cần phải tạo cho anh cô những suy nghĩ lạc quan trong đêm Giáng sinh này. Từ một tấm bi kịch của một mùa Giáng sinh trước, rồi kể từ đó, hễ mùa Giáng sinh về luôn gợi lại cho mọi người một chuyện buồn. Đó là chuyện không may về cậu con trai của Peter, Jack Cherry. Sinh nhật lần thứ 21 của đứa cháu ruột Catherine là sinh nhật cuối cùng trong đời của nó. Tấm thảm kịch ấy đã làm gia đình Solomon nhưng đang sống trong một cơn ác mộng, và kể từ đó Peter trở nên ít cười nói. Jack Cherry là một cậu thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối, dễ bị lôi cuốn, cứng đầu nhưng yếu đuối. Một cậu bé có xu hướng nổi loạn. Mặc dù cậu ta được mọi người trong gia đình rất mực thương yêu và được thừa hưởng một nền giáo dục đặc biệt của giới thượng lưu, cậu ta lại có khuynh hướng muốn thoát ly gia đình, thoát ra khỏi cái gọi là truyền thống Solomon. Cậu bị đuổi ra khỏi trường dự bị đại học, rồi lại bắt đầu đàn đúm với đám chơi bời. Cậu không màng đến sự cố gắng hết lòng của cha mẹ cậu, cố dìu dắt cho cậu biết thế nào là tình thương và niềm tin. Landon rất đau buồn. Trước sinh nhật lần thứ 18 của Jack Sherry, Catherine đã ngồi lại cùng anh cô và mẹ cô, nghe hai người tranh cãi có nên hay không nên tạm hoãn việc giao một phần gia sản thừa kế cho Jack Cherry, nhờ cho Jack Cherry lớn khôn hơn, chững chạc hơn thì mới tính. Gia sản thừa kế của dòng họ Solomon là một truyền thống lâu cả trăm năm, là tặng một phần tài sản kết xù làm choáng ngợp mọi người cho những con trai hay con gái trong ngày sinh nhật lần thứ 18 của chúng. Dòng tộc Solomon tin rằng khi một phần tài sản lớn được trao cho con cháu đúng lúc chúng nó mới bước vào đời thì hữu ích hơn. Hơn nữa, quan niệm đặt một phần lớn gia tài của dòng họ Solomon vào tay thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết là nguyên do chính khiến cho gia tài của Solomon càng ngày càng tăng. Nhưng trong trường hợp này, mẹ của Catherine cho rằng nó quá nguy hiểm nếu giao cho đứa con trai hư hỏng của Peter một số tiền kết xù. Peter không đồng ý. Anh của cô nói, cách thức cho gia tài thừa kế của dòng họ Solomon là một truyền thống đã có từ lâu đời của gia đình ta. Truyền thống đó không được bỏ qua. Còn thấy số tiền này sẽ là một động lực tốt thúc đẩy thằng Jack Cherry tự thấy nó phải có trách nhiệm. Thật đáng buồn, anh cô đã nhận định sai. Vừa nhận được tiền xong, cậu ấm nhà ta thoát ly ra gia đình ngay. Cậu biến mất khỏi nhà, không thèm đem theo một thứ gì hết. Rồi vài tháng sau, hình cậu xuất hiện trên một tờ báo lá cải với tiêu đề "Dân chơi nhà giàu hưởng thụ đời sống cao sang tại châu Âu". Tờ báo lá cải viết một bài tường thuật về Jack Cherry đang hủy hoại cuộc đời đầy hứa hẹn của nó bằng một cuộc sống trụy lạc bất cần đời. Đưa lên mặt báo các bức ảnh hình chụp những bữa tiệc nhậu quậy phá trên một chiếc du thuyền với những kẻ say xỉn đang đờ đẫn nhảy theo điệu disco. Những hình ảnh đó khó mà được những thành viên khả kính trong vọng tộc Solomon chấp nhận. Nhưng những bức ảnh chụp những cô cậu thiếu niên chơi bời đó đã chuyển nỗi buồn phiền của Peter sang lo sợ khi tờ báo đó đưa tin là Jack Cherry đã bị cảnh sát bắt khi cố tìm cách chuyển ma túy qua biên giới của một nước Đông Âu với dòng tít lớn. Thiếu gia triệu phú Solomon bị bỏ tù ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà tù này được biết với cái tên Soganlik, nơi chuyên giam giữ những thành phần bất hảo, đâm thuê chém mướn, nằm ngay trung tâm quận Canton ở ngoại ô thủ đô Istanbul. Peter Solomon lo lắng cho sự an toàn của con trai duy nhất của ông. Ông bay liền qua Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách đem nó ra khỏi nhà tù. Nhưng rồi, người anh quản trí của Catherine trở về tay không. Thậm chí, ông không được phép vào thăm Jack Cherry. Chỉ có lời hứa hẹn của tòa đại sứ Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ là họ đang ráng thu xếp để Jack Cherry được dẫn độ về Mỹ càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, hai ngày sau, Peter nhận được một cú điện thoại quốc tế với một cái tin khủng khiếp. Rồi ngày hôm sau, các báo đều đưa tin cậu ấm Solomon bị giết trong tù. Những tấm hình chụp xác của Jack Cherry trong nhà tù thật dễ sợ, và giới truyền thông nhẫn tâm đeo bám gia đình Solomon cả một thời gian dài, thậm chí cả thời gian lâu sau lễ an táng của Jack Cherry, giới truyền thông vẫn lải nhải tối ngày cái tấn bi kịch của gia đình Solomon. Vợ của Peter không bao giờ tha thứ cho ông về chuyện ông thất bại cứu con của họ ra khỏi tù. Rồi 6 tháng sau họ đưa nhau ra tòa ly dị. Từ đó ông sống cô độc một mình. Đó là chuyện một năm trước, cái ngày Catherine, Peter và mẹ của họ tề tựu trong im lặng cho mùa lễ Giáng sinh. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng rồi cũng phai dần theo năm tháng. Những âm thanh reo vui của các nồi niêu son chảo vọng ra từ nhà bếp, nơi có một người mẹ già đang chuẩn bị một bữa tiệc truyền thống hàng năm của gia đình. Ở ngoài nhà kính, hai anh em nhà Solomon đang ngồi thưởng thức bánh nướng và nhàn nhã tán gẫu. Rồi thình lình, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng họ. Xin chào quý vị trong nhà Solomon. Hai người giật mình quay lại, thấy một người cao to lực lưỡng đang bước vào nhà kính. Hắn trùm một cái mũ len trùm đầu của mấy người trượt tuyết, che hết đầu của hắn trừ cặp mắt. Cặp mắt trông dữ tợn và đầy căm thù. Peter đứng phắt dậy hỏi lớn, anh là ai? Sao anh vào đây được? Kẻ lạ mặt tay vung vẩy chiếc chìa khóa, nhe răng cười nham nhở như một con chó dại. Tôi là bạn tù của thằng Jack Cherry. Trước khi tôi lấy gậy phang cho nó đến chết, nó nói cho tôi biết chỗ chìa khóa mà mấy người hay giấu. Miệng Peter mở to, nói không nên lời. Hắn vung súng lên chĩa thẳng vào ngực Peter, hét lớn, ngồi xuống. Người Peter đổ vật xuống ghế, còn Catherine thì sợ đến nỗi cô ngồi yên không nhúc nhích. Đằng sau cái mũ trùm là một cặp mắt hoang dại như thú dữ. Peter la lớn, cố để mẹ của ông trong nhà bếp nghe được. Nè, tôi không cần biết anh là ai. Muốn lấy gì cứ lấy, rồi đi ra khỏi nhà tôi. Tên ăn cướp bịt mặt, quơ quơ khẩu súng trước ngực Peter nói. Ông thử nghĩ xem tôi muốn cái gì. Solomon nói. Nói cho tôi biết anh cần bao nhiêu. Chúng tôi không có sẵn tiền mặt, nhưng chúng tôi có thể... Gã quỷ sứ đó cười lớn. Đừng có sỉ nhục tôi. Tôi tới đây không phải vì tiền. Tôi tới đây vì quyền lợi của thằng Jack Cherry, vì một món quà sinh nhật khác mà lẽ ra nó phải được hưởng. Hắn gằn giọng nói tiếp. Nó có nói với tôi về một cái kim tự tháp. Catherine vừa sợ vừa ngơ ngác tự hỏi. Một cái kim tự tháp? Kim tự tháp gì vậy? Anh của cô cãi bướng lại. Tôi không biết anh nói cái gì. Đừng làm bộ ngu ngơ với tôi. Thằng Jack Sari khai với tôi là ông cất nó trong tủ sắt. Tôi muốn có nó ngay bây giờ. Peter vẫn nói cứng. Cho dù Jack Sari nói gì với anh, nó nói bậy. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Gã ăn cướp quay súng chỉ vào Catherine nói. Không biết hả? Còn bây giờ thì sao? Mắt Peter lò vẻ, lo âu. Anh phải tin tôi. Anh phải tin tôi. Tôi thực sự không biết anh cần cái gì. Hắn nói, súng vẫn chỉ vào Catherine. Nếu ông còn nói dối với tôi một lần nữa, tôi thề tôi sẽ lấy cái mạng của bà này. Hắn cười đểu rồi nói tiếp. Thằng Jack Cherry nó cũng nói cho tôi biết, cô em gái bé nhỏ của ông quý nó hơn tất cả những gì ông đang có. Khi đó thì bà mẹ của Catherine xuất hiện. Bà hỏi lớn. Có chuyện gì đó? Bà vừa nói vừa nghiêm trang bước vào. Trên tay bà cầm khẩu súng săn của Peter chỉ thẳng ngay vào ngực tên ăn cướp. Hắn quay lại phía bà. Và bà già 75 tuổi nhưng vẫn còn nóng tính. Không để phí một giây, bà nổ súng liền. Phát súng của bà già 75 tuổi đẩy người ăn cướp loạn trạng về phía sau. Hắn tức giận bắn loạn xạ, đạn bay tứ tung trong nhà. Người hắn ngã nhào vào một cái cửa sổ làm cửa kính bể nát. Và hắn rơi ra ngoài, đánh rơi khẩu súng dưới sàn nhà. Peter lậu hành động ngay tức thì, chụp ngay khẩu súng vừa bị rớt. Còn người Catherine thì đổ gục xuống. Bà Solomon vội chạy đến quỳ bên cô dịu dàng nói. Trời ơi, con có đau không? Catherine nức nở lắc đầu, sợ đến nỗi không nói được. Bên ngoài cửa sổ bị bể kính, gã ăn cướp bịt mặt gượng đứng dậy, rồi lảo đảo chạy vô rừng. Peter ngoái đầu nhìn lại để xem mẹ của ông và em của ông có được an toàn hay chưa. Khi biết chắc hai người không sao, ông còng lấy khẩu súng chạy đuổi theo gã ăn cướp. Mẹ Catherine run rẩy nắm lấy tay cô. Tạ ơn trời, con không sao. Rồi thình lình bà giật ngược người ra sau nói lớn. Catherine, con bị chảy máu. Trời ơi, máu ở đâu mà nhiều thế này? Con bị thương rồi. Bà điên cuồng đưa tay sờ soạng khắp người Catherine để tìm vết thương. Con thấy đau ở đâu? Catherine méo máo. Mẹ ơi, con không biết, con không thấy đau chị hết. Rồi Catherine thấy máu chảy không phải từ cô, người sợ đến lạnh người. Mẹ, không phải con. Cô chỉ vào chiếc áo satin trắng của mẹ cô đang bận, nơi máu đang tuôn ra xối xả từ một lỗ thủng nhỏ trên áo của bà. Mẹ của cô nhìn xuống ngơ ngác không hiểu gì hết, rồi tự nhiên người bà co rúm lại, rõ ràng là bà đang rất đau đớn. Bà bình tĩnh nói, nhưng tuổi đời 75 đang đè nặng lên giọng nói của bà. Catherine con, gọi xe cứu thương cho mẹ. Catherine cắm đầu chạy đi tìm phone và gọi xe cấp cứu. Khi cô trở lại nhà kính thì cô thấy mẹ cô nằm bất động trên vũng máu. Cô chạy đến bà, cúi xuống nâng niu xác của bà trong tay cô. Catherine không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi cô nghe văng vẳng tiếng súng vọng lại từ khu rừng, rồi sau đó cánh cửa nhà kính mở rộng, rồi anh cô Peter bước vào với đôi mắt thẫn thờ, trên tay vẫn còn cầm khẩu súng. Khi ông thấy Catherine đang khóc nức nở, còn tay thì đang ôm cái xác không hồn của người mẹ hiền của ông, mặt ông méo đi trong tận cùng của khổ đau. Ông đau đớn thét to, tiếng thét của Peter vang dội trong căn phòng kính là một âm thanh mà suốt đời Catherine không bao giờ quên. Đến đây đã hết chương 51, xin mời các bạn nghe tiếp chương 52 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.